sắc mặt đã bắt đầu khó coi. Bây giờ nhìn hai con thỏ như vậy, đầu mày anh càng nhíu chặt. Vân Trang, đừng đụng vào nó. Tại sao ạ? Anh nhíu mắt quan sát hành động quái dị của hai con thỏ, trầm mặc suy nghĩ giây lát rồi nói. Bọn chúng hình như có vấn đề gì đó, hoặc là cây chu tước này có tác động lên khử giác của chúng, nên bọn chúng được thả ra mới không chạy đi mà cứ quanh quẩn ở đây như vậy. Đúng vậy. Nghe anh nói xong, cô mới cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê tê, các dây thần kinh trên người cứng lại, giống hệt như cảm giác lúc bắt đầu lạc vào ảo ảnh. Sĩ Kiên, anh có cảm nhận được không? Hình như cơ thể chúng ta cũng bắt đầu có phản ứng rồi. Quách Sĩ Kiên chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn cây chu tước hồi lâu. Cơ thể cao lớn thẳng tắp và cao ngạo cũng giống hệt như một cây đại thụ ngàn năm tuổi. Chúng ta bắt đầu ở đây, bây giờ phải quay lại đây mới có thể tìm ra lối thoát khỏi ảo ảnh. Cảm giác này sẽ hơi khó chịu một chút, em hãy cố chịu đựng. Vâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, dù biết muốn cởi được chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Nhưng mà khi đứng dưới cây chu tước này một lần nữa, cảm giác của cô đã hoàn toàn khác trước. Không còn sợ hãi và đau đớn như lần đầu, mà trong tim lại phương một niềm nuối tiếc vô cùng lớn lao. Lưu luyến hồ nước sát bên núi, lưu luyến kim sa chân, lưu luyến cả con thuyền gỗ của hai người, và còn lưu luyến cả lần đầu tiên ngọt ngào trên sóng nước. Cơ thể Sĩ Kiên cũng bị mùi hương của cây chu tước từ từ làm cho tê liệt. Anh chậm chạp ngoái đầu nhìn Vân Trang, sau đó lại chậm chạp bước từng bước nặng nề về phía cô. Cố chịu đựng một chút. Anh cố gắng đi lại gần, ngồi xuống ôm lấy Vân Trang vào trong lòng. Hai con thỏ kia vẫn quẩn quanh ở dưới chân. Mùi hương càng nồng, đường về càng rộng mở. Sĩ Kiên, anh nói xem, tại sao cây chu tước lại giúp chúng ta tìm kim sa chân? Đó là thử thách của nó đối với từng người. Mới nhìn thì tưởng như đơn giản, nhưng sự thật thì không phải thế. Cô nghi hoặc hỏi, có phải ban đầu sẽ là đi đúng phương hướng, thoát khỏi nó, sau đó phải có một tấm lòng trự nghĩa, đánh hổ cứu giúp người dân thường, như vậy mới xứng đáng có được kim sa chân không? Quan Sĩ Kiên khó khăn gật đầu. Đa phần những người khi tự ý thức được bản thân đã lạc vào ảo ảnh, họ sẽ khoanh tay đứng nhìn hổ ăn thịt mấy người dân thường. Hoặc là dù có không biết đã lạc vào ảo ảnh, cũng không mấy ai thích ra tay giúp đỡ người theo kiểu như vậy. Đánh hổ vương chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, để có được kim sa chân, phải có một đầu óc phán đoán thông minh và nhạy bén. Có thể tìm ra được con đường thoát khỏi sự khống chế của chu tước, tìm được ra đường đến làng. Những điều này với năng lực bẩm sinh của Sĩ Kiên thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà không phải ai cũng có thể nghĩa khí mà đường hoàng như anh. Không phải ai cũng giỏi giang xuất chúng như anh, chỉ vì những người không quen biết mà chấp nhận liều mạng đánh hổ. Nói như vậy, anh Đường và mọi người cũng có ảo ảnh giống chúng ta. Đó chỉ là phán đoán của anh. Cửa hàng của Sĩ Kiên đã gần như cứng lại. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thêm một chút. Nếu anh tính không nhầm, giờ này bọn Phan Đường cũng đang quay lại gốc cây chu tước này. Thật sao? Vân Trang phấn khích kêu lên, dù một miệng cũng gần như tê liệt. Phải mau mau tìm cách thoát khỏi. Chữ đây còn chưa nói xong thì ngón tay cô đột nhiên nhói một cái. Vân Trang chừng mắt khó nhọc cúi đầu xuống nhìn, liền thấy một con thỏ đang ngoạm lấy ngón tay cô. Đi ra. Con thỏ không chịu nhả ra, con còn lại vẫn tiếp tục chạy vòng vòng. Máu từ vết cắn trên ngón tay đã bắt đầu thấm qua miệng thỏ rồi chảy xuống đất. Quan Sĩ Kiên lúc này dù rất muốn tăng tốc độ đưa tay gạt con thỏ kia ra khỏi tay Vân Trang, nhưng cái tay anh đã gần như tê liệt, có thể nhúc nhích được đã khó khăn lắm rồi. Đúng lúc đó, đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng của Phan Đường, Trần Nguyên và cả Mạc Phong. Dù không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được âm thanh của bọn họ. Là trong cái ảo ảnh chết tiệt này hơn một ngày rồi mà vẫn không tìm thấy đại ca. Mày nói xem, có phải cây chu tước tác đại ca sang ảo ảnh khác không? Trần Nguyên thở dài ngao ngán. Sao lại tách chúng ta với đại ca ra nhỉ, cả Vân Trang nữa? Mạc Phong cất giọng lạnh lùng. Thử thách của cây chu tước. Vân Trang nghe thấy giọng họ thì mừng như muốn điên. Từ lúc bị thỏ cắn, cơ hàm của cô đã có thể cử động được đôi chút, nên đành cố hết sức gào lên. Anh Đường, Anh Nguyên, Phong, bọn em ở đây. Cô ngoái đầu nhìn Sĩ Kiên, bổ sung thêm. Mạch Mạch bị thỏ cắn, chảy máu thế này có thể liên kết được với không gian bên cạnh. Cô vừa nói xong thì con thỏ còn lại cũng cắn vào cổ chân của anh. Răng nó ngập trong da thịt của anh, sau đó trào máu qua khoang miệng chảy xuống đất. Quách Sĩ Kiên từ khi bị cắn mới có thể nhúc nhích. Anh lập tức túm lấy con thỏ, sau đó lên tiếng. Vân Trang, lấy dao ra đây. Dao ạ? Lúc này, cử động của cô đã dễ dàng hơn. Vân Trang móc ra con dao bằng đá hoa cương hình trăng khuyết mà mấy người dân trong làng đã đưa cho cô lúc trước, đặt vào tay anh. Anh định làm gì? Sĩ Kiên không trả lời mà chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại. Máu từ lòng bàn tay lập tức theo đá hoa cương tuôn ra xối xả. Vân Trang nhìn thấy hành động của anh như vậy, khi còn đang á khẩu chưa nói được câu gì, thì Quách Sĩ Kiên đã nâng con thỏ lên, sau đó dùng chính máu trên bàn tay mình để cho nó uống. Thỏ uống máu tươi. Lẽ nào cách để thoát được khỏi không gian hư ảo này chính là dùng chính máu tươi của mình để nuôi các loài có khứu giác? Sĩ Kiên, anh làm gì vậy? Ngay từ đầu, anh đã ngửi thấy người bọn chúng có mùi của cây chu tước. Quách Sĩ Kiên cho con thỏ kia uống no máu xong, lại tóm con thỏ đang cắn tay Vân Trang lên, cho nó uống máu của mình. Nếu anh không nhầm, hang thỏ này ở dưới gốc cây chu tước. Bọn chúng đã hấp thụ mùi hương này cả ngàn năm, biết cách liên kết thế giới ảo ảnh do chu tước tạo ra. Có lẽ cách để mở liên kết chính là cho bọn nó uống máu. Vân Trang nhìn máu trên tay anh chảy càng lúc càng nhiều. Bộ lông thỏ màu trắng đã bị anh nhuộm thành một màu đỏ ướt đẫm. Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh mất nhiều máu rồi, để em. Cô vừa đưa tay định giật con dao lại thì Sĩ Kiên đã thu tay về sau một quãng. Sắc mặt của anh vì mất máu mà trở nên hơi tái. Còn ánh mắt màu đỏ của hai con thỏ kia sau khi uống no máu đã chuyển thành một màu tím kỳ dị. Đợi anh một chút, sắp xong rồi. Đúng lúc này, ở không gian bên kia lại tiếp tục vang lên tiếng của Phan Đường. Ơ, sao lại có con thỏ đầy máu nằm phè phỡn ở đây thế này? Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, đang đói thì gặp thỏ. Mạc Phong lên tiếng ngăn lại. Tự nhiên có thỏ ở đây như vậy không hợp lý chút nào, tránh xa nó ra. Vân Trang nghe thấy bọn họ nói vậy, liền hiểu ra không gian bên kia có thể nhìn thấy con thỏ đã uống máu của Sĩ Kiên. Thỏ này có thể xuyên hai không gian, nên cả hai bên đều nhìn thấy. Cô hét lên. Anh Đường, Phong, cho con thỏ đó uống máu đi. Bên kia dường như không nghe được âm thanh của cô, không hề có tiếng trả lời. Quách Sĩ Kiên lúc này đã cho con thỏ còn lại uống đủ máu, liền ném nó sang một bên. Em gọi lại một lần nữa đi. Vâng. Cô gật đầu, hít sâu một hơi rồi gào lên. Anh Đường, Mạc Phong, anh Nguyên. Lần này, Mạc Phong lên tiếng. Có nghe thấy gì không? Trần Nguyên đáp. Nghe gì? Nghe mỗi tiếng bụ réo ỏng ọc thôi. Giọng của Vân Trang. Cô nghe thấy vậy, trái tim trong lòng bỗng dưng nhảy nhót loạn cả lên. Bọn họ có thể nghe thấy cô, có thể nghe như vậy, có nghĩa là sắp thoát được khỏi không gian hư ảo này rồi. Vân Trang lại càng hét to. Anh Nguyên, Mạc Phong, em ở đây. Phan Đường hớt hải đáp. Vân Trang, là em à, em đang ở đâu? Em đang ở gốc cây chu tước, mọi người mau đem con thỏ đó đến gốc cây chu tước cho nó uống máu. Cái gì? Các anh mau đến gốc cây chu tước. Được, đợi một chút. Vân Trang, đợi một chút. Mạc Phong nói to. Đại ca đâu, có anh ấy ở bên đó không? Sĩ Kiên đang ở đây, các anh nhanh lên. Khi ba người còn lại chạy được đến cây chu tước, phía bên Vân Trang và Sĩ Kiên có thể nhìn thấy hình bóng mờ mờ sau màn sương của bọn họ. Lúc này, Sĩ Kiên mới lên tiếng. Cho hai con thỏ này tiếp tục uống máu, nhanh lên. Con thỏ ở không xa bên cạnh mặc dù đã no máu, nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục đói. Phan Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong thay phiền nhau cho bọn chúng uống máu. Cứ như thế cho đến một lúc sau, dưới gốc cây chu tước liền hiện ra một con thỏ, rồi hai con, ba con. Hóa ra, đúng như lời Sĩ kia nói, bọn thỏ này có mùi chu tước là bởi vì hang của chúng ở ngay dưới gốc cây đã được hấp thụ mùi hương hàng ngàn năm. Và từ bọn chúng có cách miễn dịch với ảo ảnh của cây chu tước. Gần 30 con thỏ thò đầu lên khỏi hang, sau đó hai con đã được uống máu loạn choạng đứng lên, dường cả mắt màu tím kỳ dị nhìn về phía đó, kêu lên mấy tiếng chít chít. 30 con thỏ nghe xong lập tức quay người đào hang, chân thỏ cào đất bắn ra từ phía. Chỉ trông la sau, một miệng hang lớn hiện ra trước gốc cây chu tước. Quay sĩ Kiên co mày nhìn miệng hang rồi nói, đường thoát khỏi ảo ảnh. Phần Trang và những người còn lại cũng nhìn theo hướng mắt anh, kinh ngạc nói, đường thoát khỏi đây ngay dưới gốc cây chu tước. Anh gật đầu, chỉ có thỏ này mới mở được đường ra, chúng ta mau đi thôi. Được. 5 người lần lượt bỏ vào hang thỏ, đi trong một đường hầm bằng đất nồng nặc mùi phân thỏ. Vài phút sau, liền nhìn thấy phía trước có le lói ánh sáng. Phan Đường đi trước thấy ánh sáng liền kêu to, đại ca, cánh rừng đây rồi, mau ra bên ngoài. Lúc bọn họ vừa ra bên ngoài, hang thỏ cũng từ từ đùn đất lên rồi đóng kín lại. Mặt đất dưới gốc cây chu tước lập tức trở về trạng thái bằng phẳng, không hề có dấu vết gì của một miệng hang mà bọn họ từng đi qua. Lớp xiềng mốc dưới gốc cây cũng trở về vẻ yên lặng như cũ. Bầu trời bên ngoài không gian hư ảo đã hoàn toàn hửng sáng, mặt trời nhô lên từ đường chân núi, chiếu sáng khắp khu rừng nguyên sinh âm u dưới trong vùng núi Thần Long. Phan Đường, Trần Nguyên khi nhìn rõ Sĩ Kiên và Vân Trang không nén nổi vui mừng, reo lên. Đại ca, Vân Trang, bọn tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại hai người nữa. Anh Đường, anh Nguyên, Mỏ Phong, mọi người đã đi đâu? Phan Đường phấn khích đến nỗi định lao đến ôm Vân Trang, thì giữa đường bị cánh tay của Sĩ Kiên chặn lại. Anh ta gãi đầu cười hi hi. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy hai người đâu, nên bọn anh đi tìm, cuối cùng lạc vào cái thế giới ảo ảnh chết tiệt của cây chu tước. Phan Đường vừa nói đến đây thì Trần Nguyên bổ sung thêm, phải rồi, bọn anh còn tìm được Kim Sa Chân. Kim Sa Chân? Cả Vân Trang kêu lên. Đúng, Phong đang cầm nó. Mà Phong đang đứng cách đó một quãng, anh ta không tỏ ra bát nháo giống như Phan Đường và Trần Nguyên, mà chỉ lặng lẽ đứng tựa vào gốc cây nhìn bọn họ. Thấy Sĩ Kiên và Vân Trang nhìn mình, anh ta mới lên tiếng. Đại ca, anh không sao chứ? Không sao. Quay Sĩ Kiên bình thản gật đầu. Các cậu thế nào? Mà Phong lấy trong túi quần ra một hộp gỗ, trong đó cũng có một cây kim sa chân giống hệt kim sa chân trong hộp gỗ của Vân Trang. Bọn em đến một thôn làng giúp người dân đánh hổ, sau đó trưởng làng cho một bụi kim sa chân. Vân Trang tròn mắt, có phải có 4 người đàn ông đi bẫy hổ, còn có A Phổ, có hổ nước sau núi, có trưởng làng và Cẩn Mai? Trần Nguyên gật đầu, đúng, có thôn làng, có hổ nước, có kim sa chân trên núi, nhưng không có ai tên là Cẩn Mai cả. Phan Đường cũng hùa theo, cái thằng nhóc A Phổ còn tranh đùi thỏ với tôi. Không có ai tên là Cẩn Mai. Vân Trang vừa nói vừa liếc Quách Sĩ Kiên, cảm nhận được ánh mắt sắc như dao này của cô, anh đành giả vờ đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy cái. Đúng thế. Vậy trong làng có cô gái nào thích các anh không? Ôi, cái làng ấy toàn phụ nữ đã có chồng, trẻ con chưa kịp lớn đã bị hổ ăn thịt mất rồi còn đâu, lấy đâu ra phụ nữ chưa chồng thích bọn anh? Phan Đường cười nham nhở, nếu có phụ nữ đẹp chắc anh ở trong đó luôn, tận hưởng cảnh đẹp và mỹ nhân đến cuối đời, khỏi cần mất công thoát xà nữa. Nói như vậy nghĩa là không gian hư ảo do chu tước tạo ra tuy giống nhau, nhưng con người trong đó thì lại không giống. Cô lường Quách Sĩ Kiên, anh đúng là có sức hút thật đấy, mày hoặc được cả cây chu tước, nó tự biến thành Cẩn Mai quyến rũ anh chứ gì. Sống lưng Sĩ Kiên càng lúc càng lạnh, cứ để bọn họ ở đây nói sông nói dài, đến khi trở về bảo vợ sư tử nào đấy sẽ ăn thịt anh mất. Quay Sĩ Kiên liếc nhìn mấy túp lều cùng đống lửa đã nguội tanh nguội ngắt, hắng giọng một cái rồi lên tiếng, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau quay về thôi. Mọi người băng lại tay đi trước đã. Vân Trang nhìn bàn tay người nào người nấy đều vẫn đang xỉ máu sòng sòng mà chẳng một ai trong mấy người họ quan tâm, đành vội vã lên tiếng, ở nhỉ. Phan Đường cũng giơ bàn tay đầy máu của mình lên rồi lại nhìn tay Quách Sĩ Kiên. Đại ca, một mình anh cho thỏ uống máu chắc mất máu nhiều hơn 3 người bọn em đấy. Anh mau băng trước đi. Trong lúc mấy người đàn ông nói chuyện, Vân Trang đã nhanh chân chạy lại lều của bọn họ, lôi từ ba lô ra hộp thuốc Trần Yến Phương đưa. Lúc Phan Đường vừa nói dứt câu thì cô cũng vừa quay lại chỗ Sĩ Kiên đang đứng. Để em băng cho anh trước. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Ừ. Trần Nguyên thấy cảnh hai người tình tình tứ tứ, liền huých huých vai Văn Đường, ra vẻ bất mãn. Đúng là có mối quan hệ có khác, cái gì cũng được hưởng thụ đầu tiên. Hay, khi nào thì tao với mày mới có người yêu đây nhỉ? Nhìn người ta tình tứ thế này mãi, tuổi thọ chết sớm mất thôi. Mạc Phong nãy giờ chỉ đứng một góc, cũng lặng lẽ quan sát Vân Trang băng tay cho Quách Sĩ Kiên. Nhìn khuôn mặt hoạt bát xinh đẹp của cô ngập tràn hạnh phúc, rồi lại nhìn ánh mắt dịu dàng và yêu thương của đại ca mình dành cho Vân Trang. Đột nhiên anh ta lại thấy lòng mình có hơi khó chịu. Cảm giác này chính là bức bối mà không biết diễn tả thế nào. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện cảm xúc kỳ lạ như vậy. Mạc Phong vô thức dùng sức nắm chặt bàn tay áp chế cảm xúc khó chịu trong lòng. Tuy nhiên hành động này cũng khiến vết thương trên tay vừa khô máu đã lập tức toác miệng, máu tươi lại tiếp tục chảy xuống sòng dòng. Phan Đường đang làm nhảm buôn chuyện với Trần Nguyên ở gần đó, vô tình nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chói mắt đang nhỏ tong tong từ tay Mạc Phong xuống đất, liền kêu toáng lên. Phong, máu trên tay cậu lại tiếp tục chảy kìa. Nghe Phan Đường nói vậy, Vân Trang cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Phong. Sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cục đá, cũng chẳng hề tỏ vẻ đau đớn gì. Dường như không hề ý thức được bản thân vẫn đang còn bị thương. Cô nói, Phong, thả lỏng bàn tay ra, băng lại vết thương đi đã. Mạc Phong hơi liếc Vân Trang, không trả lời mà chỉ lặng lặng đi đến gần cô, nhặt hộp dụng cụ y tế để rửa đất rồi ném cho Phan Đường. Băng lại cho tôi. Phan Đường mặt mày ngao ngán nhìn Trần Nguyên. Tí nữa đến lượt mày băng cho tao nhé. Ba người đàn ông chúng ta tự chăm sóc cho nhau. Ôi, số phận chúng ta đúng là hởm hiu, ưa gì. Trần Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, Quách Sĩ Kiên đã lạnh nhạt cất tiếng. Các cậu vẫn còn sức ở đó nói sông nói dài thì sống đẩy 2000 cái đi. Cả hai người đàn ông kia đề nghị cũng không cần nghĩ, đã lập tức xua tay, rủ xít nói. Ấy, đại ca, em mới cho thỏ uống máu, mất máu hết sức rồi. Em im miệng ngay đây, im miệng ngay đây. Vân Trang phỉ cười, mấy ngày ở trong không gian hư ảo không được nghe mấy người này bát nháo, công nhận lỗ tai dễ chịu hẳn. Bây giờ vừa ra bên ngoài, ta thấy bọn Phan Đường, Trần Nguyên ở Mỹ vui vẻ như vậy. Tự nhiên trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng chân thực. Đây mới chính là thế giới của bọn họ. Thế giới có những người thân và bạn bè. Thế giới không có thuyền gỗ và mặt hồ yên ả. Nhưng suy cho cùng, trước sau vẫn đều có một Quách Sĩ Kiên của cô. Vân Trang ngoảnh đầu nhìn gương mặt bình thản của anh, sự nuối tiếc trong lòng bất giác nguôi đi không ít. Nơi nào cũng được, thế giới thực cũng được, ảo cũng xong, chỉ cần nơi đó đều có anh là đủ. Sau khi băng bó xong xuôi, cả năm người bắt đầu tìm cách quay xuống chân núi. Các ký hiệu đánh dấu của bọn họ mới chỉ qua một đêm đã hoàn toàn biến mất, không rõ là biến mất bởi vì lý do gì. Chỉ biết rằng la bàn và định vị vẫn không hoạt động được do ảnh hưởng của cây chu tước. Bây giờ đến những điểm đánh dấu của họ cũng để mất tích không một dấu vết như vậy. Đường xuống núi trong cái rừng nguyên sinh chắc chắn không dễ dàng gì. Quách Sĩ Kiên vẫn cầm dao đi phía trước mở đường. Anh cứ đi một quãng lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời để xác định phương hướng. Rồi cứ như thế lần mò di chuyển từng bước trong rừng. Mọi người di chuyển nhanh lên, phải xuống được chân núi trước khi trời tối. Trải qua một đêm dài trong không gian hư ảo dưới gốc cây chu tước đã khiến bọn họ tốn rất nhiều sức lực mới thoát ra được. Bây giờ không một ai biết sẽ còn những hiểm nguy gì đang chờ đợi sau khi cái rừng này bị màn đêm bao phủ. Bởi vậy cho nên, cách duy nhất để giảm thiểu tối đa nguy hiểm chỉ có thể là xuống được chân núi khi trời vẫn còn sáng. Quách Sĩ Kiên không cho mọi người thời gian nghỉ ngơi mà bắt phải di chuyển liên tục như vậy. Âu cũng có cái lý của riêng mình. Mấy người còn lại vâng to một tiếng rồi tiếp tục tăng tốc độ. Khi Sĩ Kiên mệt thì Mạc Phong lên dẫn đường thay anh. Bọn họ đói cũng không được dừng chân nghỉ mà phải vừa đi bộ vừa ăn để tiết kiệm thời gian. Khi ra được khỏi vùng ảnh hưởng của chu tước thì trời cũng vừa chuyển về chiều tối. Phan Đường kêu lên, đại ca, la bàn hoạt động rồi. Quan Sĩ Kiên không tỏ ra bất ngờ vì la bàn đã hoạt động trở lại. Vẻ mặt anh bình thản như những chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của mình cả rồi. Lát sau chậm rãi mở miệng. Khoảng 6 km nữa mới đến được chân núi, tiếp tục di chuyển. Trẻ Nguyên cầm iPad cũng lên tiếng xác nhận. Đúng vậy, đại ca, GPS cũng hoạt động rồi, vị trí của chúng ta vẫn còn cách chân núi khoảng 6 km nữa. Mỏ Phong là người đi cuối cùng trong đoàn, anh ta ngẩng đầu nhìn sáng chiều cuối ngày đã trở thành màu đỏ rực. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán lá dày để lọt dưới lớp là cây mục dưới chân bọn họ, lên tiếng. Vân Trang, có cảm nhận được gì không? Sắc mặt Vân Trang hiện tại đã hơi tái, nghe anh ta nói vậy liền ngoảnh đầu lại nhìn. Kim sa chân đang nóng lên. Trong ba lô của Vân Trang và Mọc Phong đều có kim sa chân, mà hình như từ khi mang ra khỏi thế giới ảo, trời càng tối thì kim sa chân càng nóng lên. Dù cách một hộp gỗ lẫn lớp vải của ba lô, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận thấy được. Sĩ Kiên trầm mặc. Khu rừng này vốn linh thiêng, về mặt nào đó, rừng thần long không muốn kim sa chân bị mang đi khỏi nơi này. Vân Trang giả bước nối gót chân anh, vừa thở hồng hộc vừa nói. Khi trời tối, kim sa chân phát sáng, lúc đó nó mạnh nhất. Văn Đường bổ sung thêm. Bởi vậy nên anh mới muốn chúng ta ra khỏi rừng trước khi trời tối. Dưới sự quan sát sắc bén và óc phán đoán phi thường của anh, dường như đã sớm hiểu được khi mang theo kim sa chân ở trong cánh rừng này, mức độ nguy hiểm của tất cả mọi người trong đoàn đã tăng lên gấp nhiều lần so với lúc tay không đi đến gần cây chu tước. Di Kiên không trực tiếp trả lời, tránh làm hoang mang tinh thần toàn đội mà chỉ nói. Đi nhanh lên, xuống dưới chân núi nghỉ ngơi sau. Vâng, đại ca. Tuy nhiên, dù bọn họ có di chuyển nhanh đến mấy thì cũng không thể đọ lại được với thời gian. Đi bộ 6 km trong rừng tất nhiên không thể hoàn thành xong trước khi trời tối. Chờ đợi 30 phút tiếp theo, ánh sáng cuối cùng trong ngày phủ tắt. Nhiệt độ lập tức giảm xuống, không gian âm u quỷ dị trong rừng lại càng khiến người ta lạnh sống lưng. Sắc mặt ai nấy không hẹn mà cùng đồng thời trở nên vô cùng khó coi. Quay Sĩ Kiên sơ tay cầm ba lô của Vân Trang lên, khoác vào vai mình. Để anh đeo. Sĩ Kiên, nóng đấy. Không sao, mau đi thôi. Phản đường bật một ngọn đèn led, rủ thay Sĩ Kiên dẫn đầu đoàn, tiếp tục di chuyển xuống dưới chân núi. Bọn họ đi thêm một quãng thì xa xa bắt đầu vọng đến những tiếng sói tru dài, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Trong màn đêm lạnh lẽo như vậy, những tiếng tru đơn độc lại càng làm cho không gian thêm một phần quỷ dị. Đồng thời cũng khiến tâm trạng vốn đang lo âu của mọi người đột nhiên như bị kéo căng ra, căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột. Mạc Phong ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm về phía sau lưng. Đại ca, tiếng sói gọi bầy đàn. Nhờ chút ánh sáng le lói trong bóng đêm, Vân Trang cơ hồ có thể nhìn thấy được phảnh tai của Sĩ Kiên khẽ nhúc nhích mấy cái. Anh co mày, ngữ điệu vẫn lạnh lùng và thản nhiên như cũ. Âm thanh của chúng đang cách chúng ta khoảng 3 km. Nếu ra đến bìa rừng trước khi chúng đuổi đến, cơ hội tránh được cuộc tấn công của bọn chúng là rất lớn. Phan Đường ghé tai Trần Nguyên thì thầm. 3 km, chỉ nghe âm thanh mà đại ca cũng tính ra được vị trí của bọn chúng à? Ta thấy anh ấy đọc vị trí trên bản đồ nhiều, nhưng đi rừng mà đọc được cả âm thanh phát ra cách xa bao nhiêu thì đây là lần đầu tiên đấy. Đại ca đúng là dã man thật. Anh hùng mới xứng đáng có được mỹ nhân. Phan Đường tạc lưỡi, ánh mắt vô thức lướt qua người Vân Trang. Từ khi bắt đầu xuống núi, Quách Sĩ Kiên rất ít nói, nhưng những thứ đã và sắp xảy ra đều hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Thậm chí cả việc bọn họ sẽ gặp sói, có lẽ anh cũng đã đoán ra từ trước. Rốt cuộc là não anh làm từ cái gì mà óc phán đoán lại có thể nhạy bén và phi thường đến vậy? Ngữ điệu lúc nào cũng bình tĩnh và lạnh nhạt, tưởng như trời sụt xuống cũng chẳng liên quan đến anh, khiến cho những người đang ở đó dù lo lắng nhưng lại vì lời nói của anh mà đột nhiên cảm thấy trấn tĩnh. Vân Trang nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, bất giác lại cảm thấy sùng bái ngục nguội trong lòng. Sau đó không hiểu vì cái gì mà cô lại đột ngột xuất hiện một suy nghĩ. Giả như mình có thể cùng anh sinh một đứa con thì thật tốt. Con của họ sẽ thừa hưởng sự thông minh trí tuệ của anh, cũng thừa hưởng tính cách trầm ổn điềm đạm của anh. Con của bọn họ sẽ đẹp trai như anh, giỏi giang như anh. Nghĩ đến đây, trái tim Vân Trang bất giác đập nhanh một nhịp, sau đó không tự chủ được mà khẽ cười một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên xung quanh bọn họ truyền đến những tiếng sột soạt. Quách Sĩ Kiên phản ứng nhanh nhẹn, lập tức kéo cô ra sau lưng rồi gầm lên. Cẩn thận! Cả bốn người đàn ông nhanh như chớp đồng loạt rút súng. Chỉ vài giây sau, mười bóng hình to lớn của mấy chục cặp mắt sáng quắc từ sau những gốc cây hiện ra. Khi nhìn rõ những hình hài đen xì đó, bọn họ mới phát hiện ra chúng là những con tình tình ngoại cỡ mà hôm qua đã cùng họ giao đấu. Mạc Phong giữ nguyên khẩu súng để thấp giọng. Đại ca, lũ tình tình hôm qua. Quách Sĩ Kiên hít sâu một hơi, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước, không rõ đang suy tính cái gì trong đầu. Anh nói, không có lệnh của tôi, không ai được nổ súng. Rõ. Tình Vương chậm chậm bước lên phía trước, lần này nó không vỗ ngực khẳng định lãnh thổ, mà chỉ phóng tầm mắt đến Sĩ Kiên, nhìn chằm chằm anh một lúc. Vân Trang nhìn thấy hành động này của Tinh Vương bèn ghé tai anh, nói nhỏ. Hình như bọn chúng không có ý định tấn công. Quách Sĩ Kiên im lặng vài giây rồi từ từ hạ súng xuống, bình thản trả lời cô. Chúng muốn dẫn chúng ta ra khỏi rừng. Dẫn chúng ta ra khỏi rừng? Anh đọc được ngôn ngữ trong mắt Tinh Vương sao? Phan Đường cùng Trần Nguyên dù đã cố đè thấp giọng nhưng vẫn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không phải chứ, đại ca, hôm qua bọn nó còn đòi giao đấu một mất một còn, bây giờ tự nhiên lại tốt bụng đột xuất như vậy, có khi nào muốn bẫy chúng ta không? Không, giọng nói của Sĩ Kiên trầm thấp, bình tĩnh và tràn đầy kiên định. Khi anh vừa nói xong, bà con Tình Tình hôm qua đã giao đấu với bọn họ cũng bước lên phía trước, sau đó học hành động của Quách Sĩ Kiên hôm qua, cúi đầu một cái. Cái này chính là trả ơn vì hôm qua Quách Sĩ Kiên đã không giết chúng. Tình tình này dù là động vật hoang dã, nhưng trí thông minh có lẽ cũng không kém con người là bao. Hiểu được tiếng người, hiểu được lúc mà Phong hỏi Sĩ Kiên có giết không, anh đã trả lời dứt khoát rằng không, sau đó còn cúi đầu trước Tinh Vương, tỏ ý bọn họ chỉ là người qua đường, không có ý định gây chiến hay tranh giành lãnh thổ. Bây giờ bọn Tinh Tinh cũng vậy, cũng cúi đầu tỏ ý không giao chiến, cũng không hãm hại bọn họ, cúi đầu vì một người tên là Quách Sĩ Kiên. Thực ra, trong muôn loài động vật tồn tại trên trái đất, con người mới là hiểm ác nhất, cần đề phòng nhất cũng là con người. Tình tình trong khu rừng này, ít nhất là ngay bây giờ, có lẽ là không cần đề phòng. Bởi vì nếu chúng muốn tấn công bất ngờ, đã âm thầm ra tay rồi, đâu cần xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Anh ôn hòa mỉm cười, sau đó gật đầu với lũ Tinh Tinh rồi nói, chúng ta mau đi thôi. Lũ Tinh Tinh nghe xong, Tình Vương liền ra lệnh cho một nửa đi phía trước dẫn đường, một nửa đi phía sau bảo vệ 5 người khỏi bọn sói. Tinh Tinh dẫn bọn họ đi một con đường tắt, cứ như thế băng băng đi xuyên trong rừng mà không hề gặp bất kỳ chướng ngại gì. Trần Nguyên vừa đi vừa lén lén nhìn iPad, sau đó lại khẽ nói, đại ca, bọn chúng đúng là đang dẫn chúng ta xuống núi. Quách Sĩ Kiên chỉ bình thản trả lời. So với những loại động vật có trí tuệ, con người mới là loại đáng sợ nhất. Những động vật sống đơn thuần và tình cảm như Tinh Tinh, ân oán là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vân Trang phối hợp với anh, bổ sung thêm. Có ân báo ân, có oán báo oán. Phan Đường cũng khẽ nói. Đó cũng chính là lý do anh ấy không rủ súng, cũng không giết bọn chúng ngay từ đầu. Ai, đại ca à, em đi theo anh bao nhiêu năm, sao chả học được từ anh cái gì nên hổn hết. Anh là chuyên gia IT mà. Vân Trang cười cười động viên. Về khoản IT thì Sĩ Kiên không giỏi bằng anh đâu, đừng tự ti thế chứ. Phan Đường chưa kịp trả lời thì Trần Nguyên đã lạnh lùng nói. Đại ca có chứng chỉ MCITP cao cấp. Cả châu Á thì chứng chỉ online này chỉ có 100 người đỗ thôi. Còn đường hóa học thì chỉ có bảng A+, vẫn kém đại ca 20 bậc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vân Trang nghe xong, trái tim lại thêm một lần chấn động. Giỏi thế này thì xin ít gen của anh để làm giống cũng được nhỉ. Nếu có thể được, cô nhất định sẽ xin đủ một đội bóng để thừa hưởng kho gen quý giá của anh. không thể để phung phí tinh lực của một nhân tài quốc gia như thế được. Ôi trên thuyền anh đã vứt bỏ bao nhiêu nguồn gen vĩ đại, anh có biết không? Vân Trang đang một lòng đầy đau khổ thì mấy con tinh tinh phía trước đột nhiên không di chuyển nữa mà dừng lại, quay đầu về phía bọn họ rồi kêu lên mấy tiếng khè khè. Quay Sĩ Kiên gật gật đầu với bọn chúng, sau đó lấy chiếc mũ lưỡi chai của mình đưa cho một con tinh tinh. Anh nói, quả của con người. Mấy con tinh tinh xuống lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, sau đó lại kêu lên mấy tiếng khè khè, tỏ ý cảm ơn. Sĩ Kiên cũng cười, anh vẫy vẫy tay chào bọn chúng, rồi quay lại nói với mọi người. Đến bìa rừng rồi, mau đi thôi. Lúc này, Vân Trang mới để ý bọn họ đã đến sát bìa rừng. Phía xa xa còn có thể trông thấy ánh điện của một số nhà dân ở gần đó. Cô Cù Văn Đường và Trần Nguyên cười cười, nói với lũ tinh tinh, tạm biệt. Riêng Mạc Phong không nói gì mà chỉ gật nhẹ một cái, tỏ ý chào rồi tiếp tục bước đi. Vân Trang cứ đi một quãng lại ngoái đầu nhìn lũ tinh tinh đứng khuất sau mấy lùm cây lớn trong rừng. Nếu không có bọn chúng dẫn đường, có lẽ bây giờ 5 người bọn họ vẫn đang quanh quẩn tìm đường xuống núi. Nói không chừng còn đang giao đấu với sói, sống chết còn chưa biết ra sao. 7 tinh tinh nhìn theo 5 người bọn họ tận cho đến khi xuống dưới chân núi. Trong màn đêm tĩnh mịch giữa cái rừng nguyên sinh bao la, mười mấy cặp mắt sáng quắc im lặng dõi theo từng bước chân của bọn họ, không biết nói lời chào hỏi, cũng không biết cách phát ra tiếng cảm ơn, càng không nói được hai chữ tạm biệt. Nhưng có lẽ đúng như lời Sĩ Kia nói, những động vật sống đơn thuần và tình cảm như tinh tinh, ân oán là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tinh tinh với bọn họ, từ xa lạ và kẻ thù mà có thể trở nên như vậy, cũng là nhờ một người hiểu biết và cư xử có trước có sau như Quách Sĩ Kiên cả. Ra khỏi rừng Thần Long, nhìn bầu trời rộng lớn và chịu nặng ngàn ngôi sao lấp lánh, tảng đá đè nặng trong ngực của tất cả mọi người đột nhiên không hẹn mà cùng đồng thời tan đi, ai nấy đều khẽ thở dài một tiếng. Phan Đường hít sâu một hơi, phấn chấn nói, mới có 2 ngày trong rừng mà em tưởng như đã trải qua cả nửa đời người. Anh ta vươn vai, ngoác miệng. Ôi, chúng ta sắp trở về với thế giới, trở về với thời đại văn minh rồi. Cảnh đẹp ơi, mỹ nhân ơi, ta đến đây. Bọn họ đã lấy được 2 bụi kim sa chân truyền kỳ quý hiếm trên núi Thần Long, còn bảo toàn được tính mạng của cả đội, bình an trở về. Như vậy đã quá tốt rồi. Trước mắt có thể ngủ ngon một giấc, ngày mai khi trở về lại tiếp tục chiến đấu với Trần Chí Sơn và quân đặc chủng Trung Quốc. Chiến đấu vì dân tộc và tổ quốc mình. Nghĩ đến ngày mai, đột nhiên trong lòng ai nấy đều sửa qua một chút tiếc nuối. Tiếc nuối những giây phút cuối cùng còn yên bình. Vân Trang cũng cười, các anh, em đói bụng rồi, mau dựng lều nướng thịt thôi. Mạc Phong nghe thấy cô nói vậy mới chậm rãi lên tiếng, muốn ăn thịt gì? Thịt đấy à? Cô sờ sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ. Thịt gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là thịt thỏ là được. Trẻ Nguyên đồng tình. Đúng vậy, cứ nghĩ đến con thỏ dưới gốc cây chu tước là tôi sắp nôn luôn rồi. Được. Mà Phong ném ba lô cho Trẻ Nguyên rồi nói, đợi một chút. Sau đó cầm dao quay lại bìa rừng. Quay Sĩ Kiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Mạc Phong hồi lâu mới lên tiếng, mọi người dựng lều đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai quay về Việt Nam. Sáng ngày hôm sau, cả 5 người quay lại sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu từ rất sớm, rồi book vé máy bay lên đường trở về nước. Lúc đặt chân đến căn cứ thì bầu trời Việt Nam cũng bắt đầu chuyển về chiều tối. Lần này không có tư lệnh, cũng không có chi khí tự hào của quân nhân đón bọn họ, giống như lúc đánh trận ở Tabakan trở về, mà chỉ có gần 200 người trong tiểu đoàn cùng Trần Yến Phương đứng ở bãi A chờ đợi. Quay Sĩ Kiên vừa đặt chân xuống xe, tất cả mọi người đã đồng loạt đứng nghiêm rồi hô to. Tất cả nghiêm, chào đại úy. Chào đại úy. Dù danh nghĩa là lấy công chuộc tội, nhưng mang được kim sa chân trong truyền thuyết trở về, lẽ ra nên được chào đón nồng nhiệt mới đúng. Đằng này sắc mặt ai nấy trong tiểu đoàn đều u ám, ánh mắt cũng không giấu được vẻ buồn rầu. Sĩ Kiên nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì, Lữ đâu? Một quân nhân bước lên phía trước hàng của mình một bước, giơ tay ngang thái dương hành lễ rồi báo cáo. Báo cáo đại úy, trong suốt mấy ngày đại úy đến Giang Nam, ở căn cứ đã xảy ra một số chuyện. Hiện tại, thiếu tá Lữ đang phải nằm ở phòng cách ly đặc biệt trong bệnh viện quân y. Nghe tới bốn chữ bệnh viện quân y, cả năm người đồng thời hướng ánh mắt về phía Trần Yến Phương đã đứng cách đó một quãng. Cô ta không phải người trong tiểu đoàn nên không được đứng trong hàng ngũ, chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn quét Sĩ Kiên. Sau mấy ngày không gặp, vẻ mặt của Trần Yến Phương phảng phất ra đôi bàn hết mệt mỏi. Tuy nhiên bộ dạng thì vẫn kiêu ngạo như cũ. Ánh mắt cô ta trao chú quét một lượt khắp người anh, dường như đang âm thầm đánh giá xem anh có bị thương ở đâu không, sau đó lại quay sang liếc Vân Trang một cái. Sĩ Kiên cũng nhìn cô ta giây lát, sau đó cũng không tỏ ra bên ngoài thái độ gì. Anh quay sang nói với mấy người trong tiểu đoàn. Cậu, Trần Yến Phương, Phan Đường, Nguyên, Phong, Vân Trang, mọi người theo tôi vào phòng họp. Rõ, đại úy. Trong phòng họp rộng rãi ở căn cứ, Phan Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong, Vân Trang và thậm chí đến cả Quách Sĩ Kiên còn không kịp thay một bộ đồ sạch sẽ đã phải ngồi xuống bàn để họp luôn. Như thường lệ, Sĩ Kiên vẫn ngồi đầu vị trí chính giữa, sắc mặt anh không căng thẳng như tất cả mọi người trong phòng mà vẫn duy trì một vẻ bình ổn và điềm đạm. Tuy nhiên, trong sự ôn hòa đó lại phảng phất ra một nét uy quyền đúng với khí chất của một người chỉ huy cả một tiểu đoàn. Báo cáo cụ thể cho tôi. Một quân nhân lập tức đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía anh, sẵn sàng nói to. Báo cáo đại úy, kể từ ngày đồng chí bắt đầu rời khỏi căn cứ, số lượng binh sĩ đặc công mất tích đã tăng lên rất nhiều. Tư lệnh đã phải bay về tổng bộ ngay trong đêm hôm đó để họp khẩn. Số lượng mất tích là bao nhiêu? Báo cáo, số lượng đã lên đến hơn 200 người, trong đó có hơn một nửa đã tìm thấy xác. Các xác chết này đều chết do đứt động mạch não. Dù đã sớm đoán ra từ trước, nhưng khi chính tay nghe được con số này, tinh thần của năm người vừa mới trở về từ rừng Thần Long lập tức bị đả kích dữ dội. Hơn 200 binh sĩ đảo công, hơn 200 con người xuất sắc được Tổ quốc đào tạo đặc biệt để làm nhiệm vụ cho đất nước. Vậy mà ngay đến cả việc hy sinh, bọn họ cũng đều không được hy sinh vẻ vang nơi chiến trường, mà lại bị đứt động mạch não, chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thực quá mức tàn nhẫn, quá sức độc ác. Bàn tay Quách Sĩ Kiên lặng lẽ nắm chặt thành quyền, gân xanh trên thái dương giật giật. Anh im lặng một lúc, Vân Trang cơ hồ còn có thể nhìn thấy lồng ngực anh cứng lại. Dường như đang cố hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, sau đó một lúc mới nói. Lữ thì thế nào? Báo cáo đại úy, đêm ngày hôm kia, thiếu úy Lữ đang trong phòng làm việc thì bất ngờ bị kẻ địch tấn công. Bọn chúng đã xâm nhập vào hệ thống an ninh và mạng lưới thông tin của căn cứ, tắt toàn bộ camera và phá các chốt khóa an toàn. Quân nhân kia ngập ngừng, giơ tay vuốt mồ hôi trên trán. Đồng chí Lữ đã bị bọn chúng tiêm một loại virus, chúng tôi đã đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Hiện tại anh ấy đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện quân y. Tư lệnh đã mời bác sĩ Quách Cảnh Đức ở thành phố B để trực tiếp hội chẩn. Bác sĩ Quay Cảnh Đức, bà của Sĩ Kiên. Anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Trần Yến Phương. Bác sĩ Trần Yến Phương, báo cáo tình hình Tạ Lữ. Rõ. Trần Yến Phương đứng dậy, nghiêm trang nhìn Sĩ Kiên rồi nói to. Báo cáo đại úy, chủng virus tiêm trên người Tạ Lữ và những binh sĩ đặc công đã chết đều là một. Phản ứng khi mới bị tiêm sẽ là không tự khống chế được cảm xúc, mất ý thức tự chủ, sau đó sẽ là mất đi cảm giác. Nói cách khác, người đó sẽ không còn cảm giác đau đớn mà chỉ biết duy nhất một việc, đó là phải chiến đấu. Hiện tại, thiếu úy Lữ đang ở trong giai đoạn thứ nhất. Bác sĩ Cảnh Đức đang dùng các loại thuốc đặc biệt để kiềm chế virus chuyển sang giai đoạn thứ hai. Quách Sĩ Kiên nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại trực tuyến của tư lệnh vang lên. Anh khoát tay về phía Trần Yến Phương một cái, tỏ ý bảo cô ta ngồi xuống rồi bấm nút kết nối. Ở giữa bản hiện lên một màn hình lập thể lớn, trên đó là hình ảnh được chuyển đi trực tuyến giữa tổng bộ đến căn cứ. Ở đầu bên kia, tổng tư lệnh, bà của Trần Yến Phương, các tư lệnh quân khu cùng một số tướng cấp cao khác cũng đang ngồi họp. Tổng tư lệnh lên tiếng. Đại úy Quách Sĩ Kiên. Sĩ Kiên lập tức ngồi thẳng người. Báo cáo tổng tư lệnh, tôi cùng 4 người trong đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được nguyên liệu điều chế thuốc kháng virus, bình an trở về. Báo cáo quá trình cụ thể và kết quả. Anh quay sang nhìn Vân Trang, ánh mắt chứa đựng sự động viên và dịu dàng. Điều vụ Trịnh Vân Trang, báo cáo Tổng Tư lệnh đi. Trong hoàn cảnh có những nhân vật cấp cao trong quân đội, không khí lại càng như xe đàn như vậy. Quay sĩ Kiên bảo cô báo cáo chính là cho cô một cơ hội để khẳng định với bọn họ, cô không phải nội gián. Lần này tổng bộ ép Vân Trang phải đi cùng các binh sĩ đặc công đến nơi sửng thiêng nước độc, cũng chỉ vì bọn họ vẫn còn nghi ngờ cô. Hoài nghi tại sao một điều vụ bình thường lại có thể theo Quách Sĩ Kiên đến Tabacan, dẫn đến những hệ lụy sau này với Trần Chí Sơn. Bởi thế cho nên, chỉ có người đàn ông ấy chưa sao gì vẫn nghĩ cho cô, luôn hết lòng bảo vệ cô ở trong rừng Thần Long, nỗ lực tìm cách vào ảo ảnh cùng cô, sau đó khi trở về vẫn luôn che chở cô như thế. Vân Trang nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Đây chính là tình yêu lớn lao nhưng âm thầm của Quách Sĩ Kiên. Bởi vậy, cô nhất định sẽ không phụ lòng anh mới được. Vân Trang kéo phẳng lại tà áo, ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi rồi nói. Báo cáo Tổng Tư lệnh, chúng tôi đã đến rừng Thần Long. Trong quá trình lên núi, có gặp phải các loài động vật hoang dã như tinh tinh, hổ. Sau đó bị mùi hương một loại cây tên là chu tước, ảnh hưởng đến khứu giác, làm mất phương hướng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt hợp lý của đại úy Quách Sĩ Kiên, đoàn chúng tôi đã vượt qua được tất cả khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Cả đội không có người nào bị thương và tìm được nguyên liệu tên là Kim Sa Chân trên một ngọn núi trong dãy núi Thần Long. Kim Sa Chân này hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu của bác sĩ Quách Cảnh Đức. Hiện tại, đang được đựng trong một hộp gỗ đàn hương, vẫn còn tươi. Ở phía bên kia, các tư lệnh nghe báo cáo xong đều đồng loạt nhíu mày. Vân Trang cúi xuống lấy từ ba lô ra một chiếc hộp gỗ, giơ ra trước màn hình camera. Đây là Kim Sa Chân chúng tôi đã tìm về. Dù hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng học có ánh đèn điện, nhưng không gian bên ngoài thì đã bắt đầu tối, cho nên thời gian này Kim Sa Chân phát ra ánh sáng. Tất cả mọi người trong phòng lẫn các nhân vật cấp cao ở màn hình bên kia nhìn bụi cây có thân màu đỏ, lá màu đồng kỳ dị, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tổng tư lệnh im lặng chằm chằm nhìn Kim Sa Chân một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Cô đóng góp được gì trong chuyến đi này? Lần này, Quách Sĩ Kiên trực tiếp lên tiếng trả lời. Báo cáo Tổng tư lệnh, cô ấy hỗ trợ chúng tôi xác định phương hướng trong rừng, trực tiếp chiến đấu với động vật hoang dã. Một bụi Kim Sa Chân là do cô ấy tìm được. Nói những lời này nghĩa là phần lớn những công lao trong chuyến đi đến rừng Thần Long anh đều nhường hết cho cô, đồng thời cũng ngầm khẳng định với Tổng tư lệnh Vân Trang không phải là nội gián. Những người ở màn hình bên kia thấy Vân Trang được đích thân đại úy Quách Sĩ Kiên lên tiếng bảo vệ như vậy, thành ra sự hiểm nghi đối với cô cũng vơi đi không ít. Hai đầu lông mày của Tổng tư lệnh càng lúc càng nhíu chặt. Ông nói, đại úy Quách Sĩ Kiên, cậu đã được nghe báo cáo số lượng binh sĩ đặc công mất tích chưa? Anh nghiêng cẩn gật đầu. Báo cáo Tổng tư lệnh, tôi đã biết. Trong vòng 2 tiếng này, số lượng người chết đã đạt tới gần 400 người. Thế lực kia không hiểu đã làm cái gì mà có thể lọt vào tận căn cứ có các lớp bảo vệ của chúng ta, tiêm virus từng người một. Quách Sĩ Kiên không tư duy giống mọi người, anh chỉ nói. Trong những người mất tích, có người nào còn sống không ạ? Gần 80 người còn sống. Vẻ mặt Tổng tư lệnh lập tức trở nên nhăn nhúm. Số người sống này không quay trở về căn cứ. Báo cáo mới đây nhất, bọn họ đã đi xuyên qua biên giới vào đến lãnh thổ Trung Quốc. Trên đường đi còn sát hại rất nhiều dân thường. Tư lệnh quân khu bổ sung thêm. Một đội quân đã đi tiêu diệt bọn họ nhưng không còn một ai trở về. Có một đoạn CCTV quay lại khung cảnh đánh nhau giữa quân ta và các binh sĩ bị tiêm virus. Bọn họ chỉ biết chiến đấu và chiến đấu một cách mà sợ, cơ thể gần như không còn cảm giác đau. Quá kinh khủng, Vân Trang thầm kêu lên một tiếng trong lòng. Những chuyện này nghe có vẻ như hơi viễn tưởng, tuy nhiên đối với các tổ chức nghiên cứu vũ khí sinh học hay vũ khí từ các chủng loại virus, đây là những công trình mà bọn họ đã nghiên cứu từ cách đây rất lâu rồi. Cũng tương tự như NASA, bọn họ đã phát hiện ra vô vàn những điều kỳ lạ trong vũ trụ và không gian, thậm chí tìm thấy cả xác người ngoài hành tinh. Chỉ là không công bố với thế giới mà thôi. Con người trên toàn thế giới nói chung, con người trên đất nước Việt Nam nói riêng, đều ngày ngày hưởng thụ hòa bình, hoặc chỉ biết đến những điều giản đơn trong cuộc sống. Rất ít ai biết được rằng, để họ có thể ngày đêm được yên giấc, rất nhiều binh sĩ đã phải ngày đêm chiến đấu. Có người phơi xác làm bia đạn ở Trường Sa, Hoàng Sa. Có người mất tích trong cuộc chiến thầm lặng giành giật từng tấc đất nơi biên giới. Đó chính là mặt trái của hòa bình, đó chính là bóng đêm của hạnh phúc. Quách Sĩ Kiên và những binh sĩ đặc công của đất nước chính là những người lặng lẽ âm thầm bảo vệ hòa bình của mọi người. Tổng tư lệnh cất tiếng. Hiện tại, bác sĩ Cảnh Đức đang ở bệnh viện quân y. Cậu mong cho người đem Kim Sai Chân đến đó, còn cậu đến tổng bộ ngay lập tức. Rõ, tổng tư lệnh. Căn cứ C-11 tăng cường hệ thống bảo vệ nhiều lớp, lập tường lửa tối cao cho mạng lưới thông tin. Rõ, giải tán. Màn hình truyền tín hiệu vừa tắt, Quách Sĩ Kiên liền quay sang Văn Đường. Cậu thiết lập tường lửa, chịu trách nhiệm quản lý các mạng lưới công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển tên lửa, chiến hạm, chiến đấu cơ. Rõ, đại úy. Nhớ kỹ, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót. Nói xong, anh nhìn Mạc Phong. Phong, cậu cùng Trần Nguyên và Yến Phương đem Kim Sai Chân đến bệnh viện quân y. Mạc Phong đứng dậy, giơ tay ngang thái dương rồi nghiêm trang nói. Rõ, đại úy. Tan họp, Vân Trang ở lại. Mọi người sau khi được phân chia nhiệm vụ, ai nấy đều ngay lập tức đứng dậy làm việc của mình. Trần Yến Phương mặc dù rất muốn có thời gian để hỏi han Quách Sĩ Kiên, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bực bội vì chỉ có một mình Vân Trang được ở lại với anh. Tuy nhiên, cô ta biết bây giờ nhiệm vụ quốc gia mới là điều cấp thiết. Hơn nữa, Sĩ Kiên hiện tại bận như vậy, chắc cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương, cho nên đành nói. Đại úy, đem Kim Sai Chân đến cho bác sĩ Cảnh Đức xong, tôi có thể quay lại chứ? Quách Sĩ Kiên gật đầu. Ừ. Vậy được, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ trở về đây đợi đại úy. Anh đến tổng bộ cẩn thận. Nói xong, Trần Yến Phương không đợi anh trả lời mà bước lại gần Vân Trang. Chằm chằm nhìn cô giây lát rồi giật lấy ba lô trong tay Vân Trang, xoay người bỏ đi. Vân Trang cũng không hơi đâu mà chốc cô ta. Đợi mọi người ra khỏi phòng họp xong xuôi, cô mới lên tiếng. Mải Mạch, có chuyện gì vậy? Quách Sĩ Kiên chậm rãi tiến lại, trong lòng rất muốn ôm người con gái này vào lòng một cái. Nhưng bây giờ có lẽ bọn họ không còn thời gian mà làm những việc như vậy, cho nên anh chỉ giơ tay lên, vuốt mấy sợi tóc cô đem sát và mang tay, rồi nói. Anh đến tổng bộ, em ở đây chú ý an toàn, là nữa em hãy đến phòng làm việc của anh. Anh sẽ cử hai binh sĩ canh gác trước cửa. Vân Trang ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận được nỗi lo lắng trong ánh mắt sâu thẳm của Quách Sĩ Kiên. Cuối cùng đành phải cười tươi một cái cho anh yên lòng. Anh sợ Trần Chí Sơn bắt em để uy hiếp anh à? Ừ, bây giờ tất cả mọi người đều phải cảnh giác cao độ, đặc biệt là em. Vì em quan trọng với anh, ý của anh là thế, phải không đại úy? Vân Trang gật đầu. Em biết rồi. Đại úy, em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc của anh, đợi anh trở về, có được không? Nhìn sắc mặt tươi cười của Vân Trang, suốt cuộc Quách Sĩ Kiên cũng không nhịn được. Anh chờ chừ một lát rồi giơ tay kéo cô vào lòng, ôm chặt. Được. Cô vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh, biết rõ anh đang rất đau lòng vì những người anh em của mình đã ngã xuống. Chỉ trong mấy ngày bọn họ tới Giang Nam mà con số đã tăng lên hơn 400 rồi. Trong khi đó còn có cả Tạ Lữ, người anh em trong đội đặc công của anh. Từ khi cô đến, Tạ Lữ chưa hề tham gia trận chiến nào cùng bọn họ. Tuy nhiên, Vân Trang vẫn hiểu rất rõ rằng Tạ Lữ đã đi theo Sĩ Kiên bao nhiêu năm, anh có lẽ rất tin tưởng anh ta nên mới giao quyền quản lý căn cứ C-11 cho Tạ Lữ. Bây giờ anh ta bị tiêm virus, Sĩ Kiên chắc hẳn sẽ rất buồn. Ông xã, em tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Anh đừng lo, anh cũng phải cẩn thận đấy. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, đùa với anh. Anh là mục tiêu số 1 của Trung Quốc, là con mồi có sức chiến đấu tốt nhất cho bọn chúng, cho nên anh mới phải cẩn thận nhất. Dĩ Kiên tăng lực siết chặt cô một chút rồi mới chịu buông ra. Anh đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi. Cái mạng này của anh, nếu đã có giá trị như vậy thì em phải giữ cho chặt đấy. Sống được mới giữ được. Yên tâm, yên tâm. Vân Trang cười cười. Đại ca, dù có phải liệt nửa người, có phải bò, em cũng phải giữ thật chặt ống quần anh, không cho anh thoát. Nói lời giữ lời. Ok. Cô nén tiếng thở dài trong lòng, ngước đầu nhìn Dĩ Kiên thêm một chút rồi tươi tỉnh nói. Bây giờ chắc mọi người chuẩn bị máy bay xong rồi. Anh đi đi, em đợi anh. Quay Dĩ Kiên lẳng lặng nhìn cô rồi đưa tay vuốt thẳng lại tay áo. Sau cả một ngày dài bay từ Trung Quốc về Việt Nam, dù không được nghỉ ngơi một chút nào nhưng người anh vẫn rất thơm. Cổ áo sơ mi cũng vẫn thẳng thớm sạch sẽ. Người đàn ông này dù cho anh có mệt mỏi hay bận rộn thế nào thì trên người vẫn luôn có một loại khí chất cao quý khiến người ta phải si tâm tuyệt đối. Anh xoa đầu cô rồi bình thản nói. Được, đợi anh về. Sau khi mọi người rời khỏi căn cứ, Vân Trang liền nhanh chóng tắm rửa rồi đem laptop đến phòng làm việc của Quách Dĩ Kiên. Vì điều kiện ở ký túc xá có nhiều phòng nên rất phức tạp, mà phòng của chỉ huy lại có hệ thống chống bom đạn, cho nên anh mới bảo cô đến phòng làm việc của mình. Sau đó cử hai binh sĩ trông coi nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho cô. Đồng thời qua đó cũng tìm cách giảm thiểu tối đa những tình huống có thể gây bất lợi cho mình. Trong hoàn cảnh quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào như thế này, cảnh giác cao độ chính là điều cấp thiết nhất và cũng là điều khiến Dĩ Kiên lo lắng nhiều nhất. Tình hình hiện tại như cung đã lên dây, bọn họ ở ngoài ánh sáng còn quân đặc chủng Trung Quốc lại âm thầm núp trong bóng tối. Trần Chí Sơn vốn thông thuộc căn cứ C-11 như lòng bàn tay, bây giờ chuyện phải giao tranh trực diện chỉ là việc một sớm một muộn mà thôi. Vân Trang ở trong phòng miệt mài ghi chép lại quá trình bọn họ đi núi Thần Long. Không biết đã trải qua bao lâu cho đến khi những trang văn bản của cô đánh đã đến số 54. Bên ngoài mới có tiếng người nói chuyện. Giọng Trần Yến Phương nói với hai người binh sĩ đứng gác ở cửa. Đại úy đã quay về chưa? Báo cáo trung úy, đại úy hiện tại vẫn chưa quay lại. Vậy ai đang ở trong phòng anh ấy? Có binh sĩ canh gác, tức là có người trong phòng. Việc này một người như Trần Yến Phương đương nhiên biết rõ. Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, Dĩ Kiên chưa quay lại thì người trong phòng của anh có thể là ai? Một binh sĩ nói. Trung úy, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của đại úy thôi, xin thông cảm. Tôi hỏi các cậu, người bên trong phòng là ai? Hai binh sĩ nhìn nhau, ngần ngừ không trả lời. Vẻ mặt Trần Yến Phương lập tức trở nên lạnh lẽo, cô ta nhàn nhạt nói ra hai từ. Mở cửa. Trung úy, chuyện này thế nào? Tôi là cấp trên của các cậu, còn là vợ chưa cưới của Quách Dĩ Kiên. Bây giờ tôi muốn vào phòng làm việc của chồng chưa cưới của tôi thì có vấn đề gì không? Trung úy, đại úy có lệnh, khi anh ấy chưa trở về thì không được phép cho ai vào phòng. Chúng tôi chỉ là cấp dưới, mệnh lệnh là quân lệnh, không thể không nghe theo, mong trung úy thông cảm. Để tôi nổi điên lên thì các cậu. Trần Yến Phương vừa nói đến đây, Vân Trang đã mở cửa cạch một tiếng, sau đó thỏ đầu ra ngao ngán nhìn cô ta. Có chuyện gì mà nửa đêm lại đến đây xin sự thế? Bọn họ đang làm nhiệm vụ, cô không thể bỏ cái sở thích bắt nạt cấp dưới đi được sao? Trần Yến Phương đã sớm đoán ra người trong phòng này là Vân Trang. Tuy nhiên nhìn thấy cô ta mở cửa như vậy vẫn không nén nổi tức giận, gào lên. Chị Vân Trang, nửa đêm nửa hôm cô mò đến đây làm gì? Vân Trang liếc hai binh sĩ đang tròn mắt nhìn Yến Phương. Sau đó cũng không muốn hai người tranh cãi ở đây làm mất mặt Quách Dĩ Kiên, cho nên đánh nghiêng người tựa vào khung cửa rồi nói. Tiếc tài quá, vào phòng nói chuyện. Trần Yến Phương liếc hai binh sĩ đứng bên cạnh, sau đó hậm hực đẩy mạnh cửa bước vào. Vân Trang đi theo sau nhẹ nhàng chốt cửa lại rồi uể oải lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Còn cô, sao cô lại ở đây? Cô là phụ nữ, cô đến phòng đàn ông làm việc gì? Vân Trang chỉ vào laptop trên bàn, thản nhiên đáp. Đến làm việc, ở ký túc xá ổn quá, với cả không có tư liệu. Chị Vân Trang, tôi nói cho cô biết, tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy. Cô nửa đêm gà gáy mò vào phòng chồng chưa cưới của tôi, không sợ người khác hiểu lầm sao? Trần Yến Phương khoanh tay trước ngực, ánh mắt chán ghét nhìn Vân Trang. Dù cô không có tự trọng đi nữa thì cũng đừng làm tổn hại thanh danh của anh ấy. Tôi có thể đại nhân đại lượng không chốc cô, nhưng sao mặt cô cũng không nên xẻ quá như vậy nhỉ? Này, con gái của Tổng Tư lệnh. Vân Trang tỏ ra vô cùng thờ ơ, bây giờ cô cũng không có hơi đâu mà chốc cô ta, nên chỉ nói. Giờ phút này mà cô còn có tâm trạng để ghen tuông à? Khó nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết sức để chạy đua với thời gian và tìm cách giữ gìn an toàn cho các quân nhân đặc công không? Cô nói câu này khiến Yến Phương lập tức cá khẩu. Cô ta trừng mắt không nói được gì hồi lâu, là sau mới nuốt khan một ngụm nước bọt dù mới có thể mở miệng. Cô đừng tưởng mang được kim sai chân về là có thể lên mặt nói đạo lý với người khác. Người có tư cách cùng anh ấy chiến đấu chỉ có thể là tôi. Thế nên, nhờ lúc tôi còn chưa nổi nóng, cô mau cuốn xéo khỏi Sĩ Kiên đi. Cô có biết đánh nhau không? Phần Trang tỏ ra vô cùng bình thản đáp. Cô... Tôi nói này Yến Phương. Cô ngồi xuống sofa, nhìn thẳng vào mắt Trần Yến Phương, chậm rãi lên tiếng. Bây giờ không phải là lúc tôi với cô tranh cãi. Chúng ta nên tìm cách để chia sẻ bớt gánh nặng cho Sĩ Kiên. Cô thấy rồi đấy, bây giờ Trần Chí Sơn nắm vào anh ấy. Ban đầu sẽ là tìm cách siết dần siết mòn những binh sĩ đặc công. Sau đó là hủy hoại Sĩ Kiên, biến anh ấy thành cỗ máy chiến tranh cho Trung Quốc. Trần Yến Phương nhướng mày nhìn Vân Trang, không nói gì. Cô rót ra hai ly trà, đẩy một ly đến trước mặt cô ta rồi tiếp tục. Tôi nghĩ với tài năng y học của cô nên để giúp bác sĩ Quách Cảnh Đức một tay, gấp rút điều chế ra thuốc kháng virus. Có điều chế ra loại này, chúng ta mới có hy vọng khi đối đầu với quân đội Trung Quốc. Vân Trang uống một ngụm trà, nuốt vị đắng xuống cho thông cổ họng. Cha cô không ngây thơ đến mức tin rằng Việt Nam vẫn có thể như thời phong kiến, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông đấy chứ. Mấy lời nói này của Vân Trang tuy rất bình thường, nhưng mỗi câu mỗi từ đều như chọc đúng những cái gai trong lòng Trần Yến Phương. Đúng là bây giờ không phải là lúc nên tranh cãi, cũng không phải là thời gian để ghen tuông. Quân sự đất nước ta so với Trung Quốc mà nói chính là như lấy trứng chọi với đá. Tuy vẫn cần dùng đến mưu lược, nhưng cũng không thể đánh nhau bằng các vũ khí đơn giản như thời xưa nữa. Bởi thế cho nên, giữa lúc Trung Quốc muốn nuốt gọn Việt Nam thế này, giữa lúc tình hình quân đội nước nhà đang dần dần hao mòn những binh sĩ tinh nhuệ, cô ta và Vân Trang có lẽ cũng nên chia sẻ bớt gánh nặng cùng Sĩ Kiên, mỗi người nên giúp anh một tay. Trần Yến Phương hất hàm. Nếu nói như vậy, tôi giúp điều chế ra thuốc, cô làm nhiệm vụ gì? Làm con mồi dụ Trần Chí Sơn. Đáy mắt Yến Phương sửa qua một tia hoảng hốt, rồi rất nhanh trở về vẻ kiêu căng như cũ. Cô ta ngồi thẳng dậy, tay đặt lên ly trà nhưng không hề nâng lên. Con mồi, tự tin quá nhỉ. Y già tôi biết một chút vo vẽ mèo cao. Vân Trang cười cười. Biết đâu trong hoàn cảnh làm con tin có thể làm việc gì đó. Yến Phương, phải mượn danh tiếng phở tương lai của cô dùng một thời gian rồi. Ý cô là gì? Lúc nãy ngồi đây tôi đã suy tính một số chuyện. Trần Chí Sơn biết rõ bẩm sinh y quy của Sĩ Kiên đã khác hẳn người thường, cho nên sẽ sớm đến đây tìm cách bắt anh ấy. Thế thì sao? Chuyện này ai cũng biết. Thế thì chắc cô cũng hiểu, để bắt được đại úy chiến thần đâu phải chuyện dễ, đúng không? Trần Yến Phương nhíu mày. Cô muốn tự làm mồi nhử để hắn bắt mình làm con tin uy hiếp Sĩ Kiên. Đúng vậy, Vân Trang gật đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, chúng ta vẫn chưa tìm ra được khu nghiên cứu và phát triển virus đó. Nếu Trần Chí Sơn bắt tôi làm con tin, kiểu gì tôi cũng lần ra từ cái miệng của anh ta. Quách Sĩ Kiên không hề dễ đối phó như những binh sĩ đặc công khác. Trần Chí Sơn muốn bắt được anh thì phải uy hiếp một người nào đó, giống như trong bệnh viện uy hiếp Trần Yến Phương. Lần này, Vân Trang muốn chính mình trở thành con tin, đi theo Trần Chí Sơn để tìm ra khu nghiên cứu virus của quân đặc chủng Trung Quốc. Nhân cơ hội đó thông báo địa điểm cụ thể cho Sĩ Kiên, cũng coi như là giúp anh một tay. Không thể. Trần Yến Phương bị lời nói của Vân Trang làm cho ong ong đầu óc, đỏ mày cả lúc càng nhíu chặt. Cô lừa tôi, chúng ta không thể đến tận khu nghiên cứu để hủy diệt virus, không thể. Tôi nghĩ lần này tổng bộ triệu tập Sĩ Kiên đến gấp là vì nhiệm vụ này, cá cược một ván không? Không thể, bà tôi sẽ không làm vậy. Cô ta hoảng hốt kêu lên. Vân Trang nhún vai, cười khổ bất lực. Người ta có câu, ta không vào địa ngục thì còn ai dám xông vào. Theo cô, tổng bộ chấp nhận khoanh tay nhìn các binh sĩ đặc công bị tiêm virus chết hết, hoặc còn sống thì cũng trở thành tay sai của Trung Quốc, giết hại người dân vô tội sao? Cô không chờ Yến Phương trả lời đã nói tiếp. Người có thể làm được những nhiệm vụ bất khả thi kiểu thế này chỉ có mình Sĩ Kiên thôi. Nói tóm lại, bà cô đã chơi một ván bài rất hay, tất cả vì hòa bình của Tổ quốc. Trần Yến Phương liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ. Trong lúc cô ta vào đây, trong đầu thực ra không hề nghĩ sâu xa như vậy. Cô ta biết hiện tại tình hình căng thẳng nhưng không kiềm chế được, vẫn nổi cơn ghen với Vân Trang. Tuy nhiên, cuộc cãi nhau bây giờ lại biến thành đàm phán. Nghe Vân Trang phân tích nhiều chuyện như vậy, thành ra đầu óc cô ta không thích nghi kịp, càng không thể tin ba mình có thể để Sĩ Kiên làm những nhiệm vụ kinh khủng như thế, cho nên đầu óc cứ ong ong loạn cả lên. Trần Yến Phương, hãy nghe tôi, giúp anh ấy mổ tay, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Tôi không tin, không tin, cô đừng tìm cách lừa tôi không ngu đâu. Nếu cô không tin, Vân Trang ngồi thẳng dậy, vậy chờ đến sáng mai, đến khi Sĩ Kiên quay về, có thông báo chính thức rồi cô sẽ rõ. Sau khi Trần Yến Phương mang tâm trạng thất thểu ra khỏi phòng, Vân Trang vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ trên sofa, ly trà trước mặt đã nguội tanh nguội ngắt. Thực ra cô đã suy nghĩ rất nhiều, tính toán khá nhiều. Đi theo Sĩ Kiên bao nhiêu lâu, cô học được từ anh không ít. Hôm nay nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tổng Tư lệnh của các vị tướng cấp cao trong phòng họp, cô đã sớm đoán được rằng lần này họ triệu tập anh gấp như vậy chứng tỏ nhiệm vụ sắp giao cho anh vô cùng gian khổ và khó khăn. Mà trong hoàn cảnh này, nhiệm vụ khó khăn đó đương nhiên liên quan đến Trần Chí Sơn, liên quan đến chủng loại virus đặc biệt kia. Dù cho bác sĩ Cảnh Đức có nghiên cứu ra được thuốc kháng virus thì nhà máy kia vẫn còn đó, Đảng Khắc Minh vẫn còn đó, không tìm cách hủy hoại tận gốc virus, kịp sai chân cũng như muối bỏ biển mà thôi. Vân Trang suy nghĩ hồi lâu rồi mệt quá ngủ xuống ngủ thiếp đi. Đến khi trời gần sáng, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy vì có một bàn tay chạm vào người. Đầu óc cô vốn đang căng như dây đàn vì đề cao cảnh giác, cho nên mắt còn chưa kịp mở thì tay đã nhanh như chớp rút dao ra đâm người kia. Vân Trang, là anh. Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, lúc này Vân Trang mới tỉnh táo nhìn rõ mũi dao của mình đang hướng về yết hầu của Quách Sĩ Kiên. Những ngón tay đẹp đẽ của anh đang giữ chặt con dao trên không trung, gương mặt anh Tuấn ở gần cô trong gang tấc. Vân Trang lập tức buông dao, vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào vòng ngực rộng lớn của Sĩ Kiên. Đã mấy giờ rồi, sao bây giờ anh mới trở về? Quách Sĩ Kiên siết cô vào trong lòng, cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng phô bờ bến của Vân Trang. Tự nhiên trái tim lại như bị ai gõ mạnh một cái. Gần 4 giờ, anh học xong quay về đây luôn. Anh giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ thở dài một tiếng. Sao em lại ngủ ở đây? Em làm việc, ngồi ngủ quên mất. Và giường ngủ đi. Không được, Vân Trang lập tức lắc đầu. Chúng ta ở cùng phòng như vậy, để mọi người biết được sẽ không hay đâu. Quách Sĩ Kiên tỏ ra không mấy quan tâm. Anh cúi xuống luồn tay vào đùi cô rồi bế cô đứng dậy, điềm đạm trả lời. Không sao, những người canh gác bên ngoài đều là những anh em thân cận nhất của anh. Bọn họ tự biết giữ mồm giữ miệng. Anh bế Vân Trang đi vào phòng nghỉ bên trong, đặt lên giường rồi nói. 6 giờ anh lại phải đến tổng bộ một chuyến nữa. Lúc đó vẫn còn sớm, không ai biết anh đã quay về đâu. 6 giờ? Mảy mạch, sao được nghỉ 2 tiếng mà anh không ở lại tổng bộ để nghỉ ngơi, bay đi bay về làm gì? Sĩ Kiên bình thản mỉm cười, cầm chiếc chăn được gấp gọn trên đầu giường đắp vào người cô. Anh lo cho em. Nhìn ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng được che giấu rất kỹ trong sự lạnh nhạt của anh. Nhìn gương mặt trắng trẻo tuấn tú còn vương đôi ba ý cười của Quách Sĩ Kiên, tự nhiên cô lại thấy đau lòng gần chết. Bọn họ đã mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế. Lúc hai người chồng luôn ở trên thuyền, anh cũng không dám ngủ. Bây giờ quay về, một giờ một khắc nghỉ ngơi đều quý giá, mà anh vẫn bay đi bay về vì lo cho an toàn của cô như vậy. Vân Trang thực sự cảm thấy xúc động, không thể nói nên lời. Chỉ bốn chữ, anh lo cho em, mà còn hơn cả ngàn câu, anh yêu em, xúc động hơn cả trăm câu, anh nhớ em. Chỉ vì cô nói, đợi anh về, nên dù đã 4 giờ sáng, anh vẫn về. Vân Trang đột nhiên thấy sống mũi trở nên cay xè, cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Thế thì anh phải mau mau lên, nghỉ ngơi một chút đi, trời sắp sáng rồi. Em ngủ đi, anh tắm đã. Vâng. Nói rồi, Dĩ Kiên chèn chăn cẩn thận cho cô xong xuôi mới quay người vào phòng tắm. Khi anh bước ra, cơ thể thơm ngát mùi hoa trà, hương thơm thanh lạnh và cao quý lan truyền trong không khí, bỗng dưng làm dịu đi không ít tâm trạng âu lo của Vân Trang. Anh lật chăn nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào trong lòng, cảm nhận được Vân Trang vẫn còn chưa ngủ, nên anh chậm rãi nói. Sao thế? Mảy mạch, anh có mệt không? Cũng hơi hơi. Em massage cho anh dễ ngủ nhé. Quay Sĩ Kiên cúi cằm lên đỉnh đầu cô, điểm đạm đáp. Không cần đâu, anh không sao. Vân Trang kiên quyết không nghe, lùng cùm bỏ dậy nhìn anh cười. Lật người lại, em massage cho anh. Mau lên, anh chỉ có mỗi 2 tiếng nghỉ ngơi thôi đấy. Sĩ Kiên nhìn điệu bộ bướng bỉnh của cô, cuối cùng đành bất lực lắc đầu, sau đó lật người lại. Tấm lưng trần rộng lớn lập tức hiện ra trước mặt Vân Trang. Cô run run tẩy tay lên tấm lưng nhiều vết sẹo ngang dọc của anh, trong lòng xông lên một nỗi xót xa đau nhói. Người ta nói, đàn ông có xác thịt nhãn bóng và cơ bắp mới quyến rũ. Tuy nhiên, riêng cô cảm thấy đàn ông có sẹo mới là anh hùng. Người như Quách Sĩ Kiên, dù có cơ thể nhiều sẹo đến thế nào đi sang nữa, thì đối với cô vẫn hấp dẫn tuyệt đối, đẹp trai tuyệt đối. Trên thế giới này, không có người nào hiên ngang phi phạm hơn anh, không có người nào kỳ phách như anh. Đàn ông như vậy mới là hàng cực phẩm. Bàn tay Vân Trang nhẹ nhàng massage bờ vai rộng của Sĩ Kiên, gương mặt vốn bình thản của anh dường như giãn ra thêm đôi chút. Anh vẫn nhắm mắt nhưng lại trầm mặc cất giọng. Em đừng lo lắng quá. Sĩ Kiên, hôm nay tổng bộ họp gấp như vậy có phải là vì ra nhiệm vụ mới cho anh không? Ừ. Anh dường như có thể đọc hiểu được sự đau xót và mâu thuẫn trong lòng cô, khẽ cười trấn an một cái. Quân nhân lúc nào cũng có nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ lần này có phải đến Trung Quốc tìm ra nhà máy nghiên cứu virus, tiêu diệt Trần Chí Sơn và hủy tận gốc các phương pháp điều chế virus không? Lần này, Sĩ Kiên mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm không rõ đang suy nghĩ cái gì, một tia kinh ngạc cũng không có. Vân Trang, em đừng lo. Bàn tay cô vẫn tiếp tục massage cho anh, sờ đến những vết sẹo, trái tim lại thêm một lần đau nhức. Anh đã tìm ra cách gì chưa? Đầu mối từ Trần Chí Sơn, có phải thông qua anh ta thì mới có hy vọng tìm được vị trí khu nghiên cứu không? Anh ta sẽ tự tìm đến. Vân Trang gật đầu. Mục tiêu số 1 của anh ta đã quay trở lại, kiểu gì anh ta cũng tìm đến đây. Được rồi. Sĩ Kiên xoay người, tóm lấy một cánh tay cô, rồi thuận thế kéo Vân Trang nằm xuống trên ngực mình. Trước mắt, anh ta sẽ tìm đến, nên em phải tự bảo vệ bản thân an toàn, được không? Vâng, em biết mà. Cô vuốt ve khuôn ngực trần của anh, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ của Quách Sĩ Kiên, thì thầm. Mày mạch, anh rất buồn phải không? Mấy trăm binh sĩ bị tiêm virus như vậy, em cũng rất buồn. Em sẽ không để một người nào bị tiêm virus nữa. Khi anh nói câu này, ngữ điệu rất bình tĩnh và lạnh nhạt, phảng phất như chỉ là một lời nói rất bình thường, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được ý chí quyết tâm và nỗi đau khôn nguôi trong mắt anh. Cuộc chiến này đã đến rất gần rồi, tiêu diệt nhà máy nghiên cứu virus, giết Đàm Khắc Minh, bảo vệ hòa bình, đây sẽ là một cuộc đấu trí và đấu tài vô cùng gian nan và khắc nghiệt. Nền quân sự hai nước là không thể so sánh, chỉ có thể dùng mưu. Vũ khí sinh học không được công khai sử dụng, chỉ có thể âm thầm tìm cách tiêu diệt. Chúng ta không thể công bố với thế giới Trung Quốc nghiên cứu vũ khí sinh học dùng quân nhân Việt Nam để làm thử nghiệm. Chúng ta phải tìm ra nhà máy, tìm ra bằng chứng, có như thế mới chiến thắng được cuộc chiến trong bóng tối này. Vân Trang ngẩng đầu hôn lên môi anh, nuốt hết những sự vị ngọt ngào trên môi của Quách Sĩ Kiên, sau đó lại gục đầu xuống ngực anh. Ông xã của em kiểu gì cũng làm được mà, chồng của tôi giỏi nhất trên đời. Khi nghe mấy lời động viên này, đột nhiên những mệt mỏi trong anh cũng dịu đi. Sĩ Kiên ôn hòa mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô. Anh biết rồi, vợ, chúng ta ngủ thôi.